Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 70, thông đồng. Khóc chuyện audio.com. Trung Noãn Noãn nhanh bị ánh mắt khác thường của Eden làm cho xuẩn khóc. Thúc giục Giang Xu Huyền. Mẹ, đi thôi, không phải chúng ta còn cần chọn lễ phục sao? Hôm nay con nhất định phải chọn một bộ thật đắt, đem những điều nên nói đều nói xong. Giang Xu Huyền tin tưởng Eden sẽ không tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên người Trung Noãn Noãn. Mỉm cười kéo tay Trung Noãn Noãn, hai mẹ con thân thiết đi ở phía trước, đem không gian để lại cho Eden cùng Trung Thiên Thiên ở phía sau. Trên đường đi, hai người cười cười nói nói, liền ngay cả Trung Noãn Noãn đều cảm nhận được sự vui vẻ của Trung Thiên Thiên. Eden là người miệng đặc biệt ngọt, trên đường đi đem Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên dỗ đến thật vui vẻ. Hai người đều khen ngợi anh chẳng những nói tiếng Trung rất tốt, dáng người đẹp trai, còn vô cùng hài hước. Dưới sự hướng dẫn mua của Eden, vì không muốn cho Eden xem thường, Giang Xu Huyền lại mua cho Trung Noãn Noãn một bộ lễ phục định chế đã hoàn thành đứng hạng chót của một nhãn hiệu hàng đầu có giá hơn 30 vạn. Sau đó lại mua cho Trung Thiên Thiên một bộ lễ phục định chế đã hoàn thành hơn 70 vạn. Eden nhìn sự chênh lệch của hai bộ lễ phục, vốn dĩ trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà thấy lão đại nhà mình cũng không khó chịu gì. Liền không nghĩ nhiều, tiếp tục thông đồng người nhà lão đại. Trước khi đi, Trung Thiên Thiên lưu luyến không thôi nhìn Eden, chủ động nói, Eden, tôi có thể lưu số điện thoại của anh sao? Về sau nếu lại đến thiên hàng chí địa, có cái gì không biết, tôi cũng có thể hỏi anh một chút, không biết anh có tiện hay không? Tiện, đương nhiên là tiện rồi. Eden rất chủ động gọi điện cho Trung Thiên Thiên, nhìn Trung Thiên Thiên đem số điện thoại của anh lưu vào. Sau đó anh lại đem số điện thoại của Trung Thiên Thiên lưu lại. Không chỉ có như vậy, còn đem số điện thoại của Giang Xu Huyền cũng lưu vào. Sau đó lại nhìn về phía Trung Noãn Noãn, tôi không có điện thoại. Thanh âm của Trung Noãn Noãn lạnh lùng khiến Eden dùng mình một cái. Lão đại, có vẻ giống như không vui cho lắm. Khụ khụ, mặc kệ, lão đại để ý người nhà như vậy. Làm cho người nhà lão đại thích mình, lão đại cũng sẽ vui vẻ. Kết quả là, Eden dùng đôi mắt màu lam sâu thẳm mê người nhìn chăm chú vào Trung Thiên Thiên. Vừa phóng điện vừa nói, tôi còn có Weibo, cô Trung có không? Nếu có, chúng ta có thể lẫn nhau theo dõi, còn có thể tương tác trên Weibo nữa. Lúc này WeChat mới vừa nổi lên, còn chưa trở thành mạng xã hội chủ yếu. Người dùng Weibo càng nhiều hơn một chút, những tiểu thư thế gia danh viện thậm chí còn có fan của mình. Không có fan hâm mộ thậm chí mua fan hâm mộ ở Weibo. Mà Trung Thiên Thiên liền là loại người mua fan hâm mộ đó. Có, vậy để tôi thêm anh làm bạn bè. Trong lòng Trung Thiên Thiên vô cùng nhảy nhót, tâm tình trở nên tốt hơn sau những sự việc của Xích Dương. Tại ánh nhìn chăm chú cùng sự vui vẻ tràn đầy dâng lên trong lòng Giang Xu Huyền. Eden thêm Weibo của Trung Thiên Thiên. Sau đó tiễn mẹ con ba người ra bãi đỗ xe. Ngay tại lúc Trung Noãn Noãn chuẩn bị lên xe, Eden rốt cuộc nhịn không được nói. Cô Noãn Noãn, có thể nói chuyện riêng một chút sao? Mẹ, chờ con một chút, dứt lời, Trung Noãn Noãn đóng cửa xe lại. Ngăn cách Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên ở bên ngoài. Mẹ, sao Trung Noãn Noãn lại quá đáng như vậy? Nó đã có chồng chưa cưới rồi. Bây giờ thấy Eden lại bắt đầu thông đồng Eden. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Nhìn Trung Noãn Noãn sóng vai cùng Eden rời đi. Sắc mặt Giang Xu Huyền cũng vô cùng không tốt. Mặt bị tức đến mức có chút phát thanh. Hừ, nó đều đã có Xích Dương. Còn có thể nhảy ra phía chân trời sao? Cách chương.